Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1940 âm ảnh thánh địa. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là tâm ma, kho thiên kiếp tốt xấu vẫn là đi qua phức tạp trình tự làm việc xử lý, thơm ngào ngạt nghe cũng làm người ta chảy nước miếng, mà cái này tâm ma là trực tiếp sinh cắt miếng. Vạn nhất ăn hết có không tốt phản ứng làm sao bây giờ? Bạch Hạc Chân Quân nói, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy tâm ma hun một chút sẽ càng phù hợp khẩu vị của chúng ta. Chấm, thời gian cấp bách chúng ta không thời gian như vậy hun tâm ma. Tống Thư Hàng đáp, Tô Thị A Thập Lục, vậy chúng ta liền chờ âm ảnh lãnh chúa tiền bối tới, xem xét qua đi rồi nói sau. Tống Thư Hàng nắm lấy cái này màu đen chén nhỏ, bắt đầu triệu hoán âm ảnh lãnh chúa. Tín hiệu phát ra ngoài không lâu sau, màu đen chén nhỏ phía trên liền xuất hiện một cái thùng nước lớn nhỏ, cánh cửa không gian, tối đen như mực bóng tối từ cánh cửa không gian bên trong chui ra, trong chớp mắt liền tràn đầy cả cái. Tâm ma động, không gian, bá Tống đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Đúng vậy tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, lần này triệu hoán không gian có chút ít, tiền bối chúng ta muốn hay không ra ngoài nói chuyện. Tống Thư Hàng nói, bị âm ảnh lãnh chúa thân thể bao trùm về sau, cả cái. Tâm ma động, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy. Không gian hoàn toàn chính xác quá nhỏ, lần sau đạo hữu mời tại tận lực rộng lớn địa phương kêu gọi ta. Dù sao bản thể của ta phi thường khổng lồ, tiểu địa phương kẹp lấy không thoải mái. Âm ảnh lãnh chúa cười ha hà nói, dứt lời, nó hơn phân nửa bóng tối bắt đầu rút về cái kia. Cổng không gian, bên trong, chỉ lộ ra bao trùm nửa cái tâm ma động thể tích. Vị này đối thiên kiếp phần món ăn tình hữu độc trung đại lão, tính cách bình dị gần gũi. Lại nói nơi này là nho ra đi, khó trách ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Nho ra thuộc tính cùng ta tương phản, âm ảnh lãnh chúa vừa cười hỏi, lần này bá Tống đạo hữu kêu gọi ta, là lại chế tạo ra sản phẩm mới sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tâm ma sashimi cắt miếng, xin tiền bối đánh giá. Bất quá ta được đến tiên kiếp thịnh yến thực đơn bên trên thiếu khuyết lệnh tâm ma. Thực thể hóa, khâu, sở dĩ hương vị có thể sẽ cùng nguyên menu có chỗ khác nhau. Đạo này tâm ma sashimi cắt miếng lại là trải qua cải tiến món ăn. Âm ảnh lãnh chúa cười nói, ta thích tiên kiếp thịnh yến, càng ưa thích sáng tạo cái mới. Chỉ cần cải tiến phương hướng đúng, so với ban đầu hương vị càng tốt hơn, hoặc là có đặc sắc ta đều ưa thích. Tống Thư Hàng đem một bàn tâm ma sashimi cắt miếng, đưa lên, lại phối hợp 3 phần khác biệt khẩu vị tương liệu. Âm ảnh lãnh chúa huyễn hóa ra 5 cái tay cánh tay, 2 cái tiếp nhận đĩa, 1 đầu tiếp nhận tương liệu khác, 2 cái giơ dao nĩa. Tại Tống Thư Hàng đám người chú ý xuống, âm ảnh lãnh chúa nếm một mảnh tâm ma sashimi cắt miếng. Sau một lúc lâu, âm ảnh lãnh chúa phát ra hài lòng thanh âm, hừm, hương vị vượt quá dự liệu của ta, rất không tệ. Đang khi nói chuyện, hắn liền thử 3 loại khẩu vị tương liệu hương vị. Tiền bối, hương vị cùng nguyên bản so ra như thế nào? Tống Thư Hàng thử hỏi, hắn muốn biết nhóm người mình thảo luận đi ra thứ 6 hào phương án hiệu quả như thế nào? Nói như thế nào đây? Hoàn toàn không thể so sánh, âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, là mình chế tác quá kém sao? Bởi vì nguyên liệu nấu ăn liền hoàn toàn không giống, âm ảnh lãnh chúa nói. Góc truyện audio.com. Ta vừa rồi ngay tại nghi hoặc vì cái gì các ngươi chế tác tâm ma sashimi cắt miếng, sẽ có một cái. Tâm ma thực thể hóa, khâu, nguyên lai các ngươi là trực tiếp dùng. Tâm ma, đương nguyên liệu nấu ăn, bá Tống đạo hữu ngươi loại thủ pháp này ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Trực tiếp rút ra tu sĩ thể nội tâm ma, sau đó đưa nó thực thể hóa, lại đem hắn cắt miếng. Nắm giữ loại kỹ thuật này, khắp thiên hạ tu sĩ chỉ sợ đều sẽ muốn cầu cạnh ngươi. Tô Thị A Thập Lục lập tức minh bạch âm ảnh lãnh chúa lời nói bên trong ý tứ, hỏi. Tiền bối, nói cách khác bình thường tâm ma sashimi cắt miếng, dùng nguyên vật liệu nhất định phải là thiên kiếp trạng thái dưới. Tâm ma kiếp, sao, đúng, mặc dù ta không biết lúc trước vị kia sáng chế tâm ma sashimi cắt miếng, đạo hữu là thế nào làm được, nhưng hắn đích thật là trực tiếp đem dưới thiên kiếp trạng thái tu sĩ. Tâm ma kiếp, cho phong ấn tới, thiên kiếp trạng thái tâm ma kiếp tức là tâm ma cũng là thiên kiếp mà lại tâm ma kiếp đang sinh ra lúc sẽ có trong nháy mắt thực thể hóa thời gian. Muốn chính là loại trạng thái này tâm ma kiếp, âm ảnh lãnh chúa chậm rãi nói. Tống Thư Hàng thất lạc nói, thất bại a, đơn thuần bằng vào chúng ta trước đó ước định tới nói, bá Tống đạo hữu lần này là thất bại. Người chế ra cũng không phải là tâm ma kiếp sashimi cắt miếng. Bất quá, bá Tống đạo hữu ngươi đạo này tâm ma sashimi cắt miếng, ngoài ý muốn phù hợp ta khẩu vị. Sở dĩ lần này trường hợp đặc biệt ta cùng bá Tống đạo hữu giao dịch một lần. Đương nhiên, vật phẩm giao dịch giá trị khẳng định so ra kém tiên kiếp thịnh yến. Âm ảnh lãnh chúa nói. Nói xong lúc hắn lại ngoài định mức nhắc nhở. Mặt khác ta không đề cử bá Tống huyền thánh các ngươi trực tiếp dùng ăn trong tay mình tâm ma sashimi cắt miếng. Đây là tâm ma trực tiếp cắt miếng, trực tiếp dùng ăn đối với các ngươi thân thể không có có ích. Ăn ngon, đang khi nói chuyện, bạch tiền bối thanh âm truyền đến. Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu. Bạch tiền bối, nhanh chớ ăn, cái này tâm ma sashimi cắt miếng, không thích hợp chúng ta dùng ăn. Bạch thánh cỗ thân thể này là phân thân A, nếu như là phân thân, ngược lại là có thể thử một chút hương vị. Dù sao cũng sẽ không xúc phạm tới bản thể. Âm ảnh lãnh chúa cười nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, bá Tống huyền thánh, ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Âm ảnh lãnh chúa vừa ăn, vừa nói. Đúng vậy, kỳ thật ta triệu hoán tiền bối tới, chính là có sự muốn nhờ. Tống Thư Hàng nói, âm ảnh lãnh chúa, đạo hữu mời nói, tiền bối có hứng thú hay không đổi một đổi thiên đế? Tống Thư Hàng hỏi, âm ảnh lãnh chúa, cái này cũng không đồng giá a, bá Tống đạo hữu. Tuy nói thiên đế hiện tại còn không phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng đổi nàng, đến tiếp sau sẽ rất phiền phức. Mà lại ta hiện tại xuất thủ đối phó thiên đế, sẽ lộ vẻ ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu ta thật sự muốn cùng nàng chiến một trận cũng sẽ ở nàng khôi phục trạng thái đỉnh phong về sau. Cường giả kiêu ngạo cùng tự tin, đập vào mặt, bất quá, làm giao dịch ta có thể cho mượn bá Tống đạo hữu một cái thú vị đạo cụ. Nơi này là, nho ra cái này đạo cụ hẳn là có thể phát huy ra rất không tệ hiệu quả. Cái này đạo cụ phi thường chân quý, bá Tống đạo hữu sử dụng thời điểm, không cần thiết quá thô bạo. Âm ảnh lãnh chúa nói, Tống Thư Hàng, chân quý lời nói, rất đáng tiền, góc chuyện audio.com, hừm, đổi thành bát cửu phẩm linh thạch đều đủ xếp thành một gò núi nhỏ. Âm ảnh lãnh chúa trả lời, cái kia không phải cùng, công đức xà mỹ nhân, bình thiên quan là một cấp bậc đạo cụ bảo vật sao? Bình thiên quan chỉ cần năng nguyên sung túc có thể để công đức xà mỹ nhân phát huy ra cửu phẩm cấp chiến lực. Âm ảnh lãnh chúa đưa ra một cái vòng tay, tên nó là âm ảnh thánh địa, hắn có thể dẫn dắt ra mỗi một mảnh thổ địa bên trên cường giả lưu lại chấp niệm, đem chấp niệm chuyển hóa làm âm ảnh phụ thể. Cường giả càng mạnh, lưu lại chấp niệm càng mạnh, âm ảnh thánh địa có thể phát huy ra tới lực lượng cũng càng mạnh. Nơi này là nho gia, đã từng nho gia thánh nhân cùng 13 kiếp tiên sinh tồn chi địa, ta có thể cảm ứng được trên phiến đại địa này lưu lại chấp niệm không có bị tiêu hao. Nếu như ngươi có thể đưa nó kích hoạt lời nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, cách chương.